Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 148, không ngờ được thăng chức. Gocchuyenaudio.com, anh không thể đính hôn cùng cô ta. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Thái Gia Tuyền kích động đôi tay chợt vỗ đến trên bàn làm việc của Hạ Cẩm Hiên, đỏ mắt nhìn anh. An Đức Liệt nhàn nhã ngồi ở một bên sofa uống cà phê, thỉnh thoảng lướt nhìn qua hướng bên này vài lần. Hạ Cẩm Hiên xem thường ngẩng đầu lên, nhìn Thái Gia Tuyền tìm tòi nghiên cứu. Tại sao, nói ra một câu bình tĩnh thản nhiên. Anh hãy nghe em nói, bây giờ anh quên mất một vấn đề rất quan trọng trước khi anh nhờ lại, không nên quyết định qua loa, ok. Nếu không anh sẽ phải hối hận, Thái Gia Tuyền tận tình khuyên nhủ. Hạ Cẩm Hiên nhíu mày một cái, anh tại buổi sáng bắt đầu vẫn có chút buồn bực, cảm giác đối với cô gái trước mặt này tựa hồ rất không giống như nhau. Nếu là đổi những người khác ở trước mặt anh không biết hồ đồ lớn nhỏ như thế, anh đã sớm cho người tới đem cô ném ra ngoài, nhưng bây giờ tự nhiên chính mình lại không hạ được quyết tâm này. Quyết định của tôi cho tới bây giờ đều không phải là qua loa mà đưa ra, huống chi đây là chuyện riêng của tôi nghĩ tôi không nhất thiết phải giải thích với cô. Hạ Cẩm Hiên vẫn đưa ra câu trả lời tuyệt tình, không đợi Thái Gia Tuyền nói gì, rồi anh nói tiếp. Đúng rồi, mới vừa rồi cô biểu hiện cũng không tệ lắm. Nếu như cô đồng ý làm thư ký cho phó giám đốc, tôi cũng không cần phải tìm người phiên dịch khác. Lấy tốc độ nói chuyện của anh, Thái Gia Tuyền chưa kịp bị đả kích liền bị phần đề nghị này hấp dẫn. Mặc dù nhìn thế nào cũng thấy Andre đang có dụng ý khác, nhưng nếu như làm thư ký của hắn, liền nói lên mình có thể thuận lợi chuyển về tổng công ty, càng tiến lại gần với Hạ Cẩm Hiên. Thái Gia Tuyền quay đầu lại nhìn Andre tìm hiểu, Andre tựa như một món đồ quý giá cũng đang nhíu mày nhìn lại cô. Thái Gia Tuyền không khỏi lộ ra ánh mắt tính toán, cái người này không thông thạo tiếng Trung, về sau cần phải dựa vào mình mới có thể trao đổi cùng người khác, như vậy là không phải đại biểu hành động của hắn sẽ do cô nắm giữ, chịu hạn chế thậm chí định đoạt của cô. Em tiếp nhận, Thái Gia Tuyền gọn gàng linh hoạt trả lời. Lúc nào thì em có thể tiếp nhận công việc? Hạ Cẩm Hiên cười cười. Sáng sớm ngày mai, phòng làm việc của các ngươi xế chiều hôm nay mới sửa sang xong. Ngày mai Hà Vân sẽ giúp cô làm quen một chút, cũng sẽ hỗ trợ công việc cho cô trong vòng một tháng. Đồng ý, Thái Gia Tuyền hào khí nói, lại đắc ý quay đầu lại nhìn Andre tìm hiểu, trên ót Andre như đang viết một hàng chữ to. Tôi sắp gặp xui xẻo rồi. Hừ hừ, muốn tính toán tổng giám đốc của cô trước qua cửa cô này rồi lại nói. Cứ như vậy, Thái Gia Tuyền lắc mình một cái, thư ký trưởng của phó tổng giám đốc vị trí ở văn phòng trực tiếp thăng cấp chỉ đứng sau vị trí của Hà Vân. Điều này làm cho những đám bà tám kia hận đến cắn răng nghiến lợi. Sư phụ à, ngươi không thể đối với đồ nhi như vậy. Thái Gia Tuyền hướng về phía Hà Vân kêu lên một hồi. Sớm hôm nay, Hà Vân liền đối với cô tiến hành một loạt an bài công việc, thấy thế nào đều phải tăng ca làm việc mới có thể hoàn thành. Cộng thêm cô chỉ là một người tay mơ chen ngang, đối chuyên ngành công việc cao như vậy, cho nên lượng công việc thật sự hơi lớn. Trong phòng làm việc Thái Gia Tuyền theo sát Hà Vân, cô gặp phải vấn đề thật sự không nghĩ ra trước tiên sẽ tìm Hà Vân oán trách một hồi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Hà Vân cũng rất vội, nói giỡn, đường đường thư ký đứng đầu của Trác Gấm làm sao mà có nhiều thời gian mà đi chỉ dạy cho cô. Cho nên Thái Gia Tuyền thật sự có chút bất đắc dĩ. Bất quá tiếng sư phụ cũng gọi rồi. Thái tiểu thư, lập tức Hạ Tổng phải đi đến một hội nghị, hiện tại tôi phải đi, tối nay lại nói tiếp được không? Cô trước tiên có thể làm vài việc đơn giản. Hà Vân cũng rất bất đắc dĩ, hắn biết rõ quan hệ Thái Gia Tuyền cùng Hạ Cẩm Hiên, cũng rất có thể là người duy nhất trong công ty biết rõ sự việc này, cho nên thái độ đối với cô vẫn rất tốt. Được rồi, vậy tôi chờ anh vậy. Thái Gia Tuyền vui vẻ gật đầu cười nói. Nụ cười tươi sáng rỡ làm cho anh thanh niên trưởng thành cũng có chút xấu hổ, trực tiếp xoay người chạy trối chết. Khách chương.